Machiavelli sống sót bởi vì hắn tinh tế, thận trọng, khôn ngoan và trên hết mọi tố chất khác, xảo quyệt. Vậy thì điều gì khiến hắn gọi Decius đến? Các Valkyrie không có những lời tế nhị trong khoảng ngôn ngữ của chúng và chúng không biết ý nghĩa trong từ thận trọng. Ý tưởng của chúng về khôn ngoan và xảo quyệt là mang Nidhogg, một con quỷ thời nguyên sinh không thể kiểm soát được, vào tận trung tâm của một thành phố hiện đại. Và hắn đã cho phép chúng làm điều đó. Bây giờ, đường phố vang vọng những âm thanh của kính vỡ, gỗ nứt gãy và đá đổ nhào. Mọi hệ thống báo động trong xe hơi và nhà riêng đều om sòm cả lên và tất cả các căn nhà khác dọc theo con hẻm nhỏ bật sáng đèn lên dù chưa có ai bước ra ngã. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Machiavelli ngạc nhiên bật hỏi. Nidhogg đang ăn thịt Skathach chăng? Đi lơ đãng gợi ý, chiếc điện thoại di động của hắn bắt đầu rung lên làm hắn sao lãng. Không, không phải thế, Machiavelli đột ngột la lên. Hắn đẩy cửa xe hơi mở bung, nhảy vọt ra, nắm cổ áo đi và kéo hắn lao vào đêm tối. Dagon, ra! Đi rằng lại cố tự đi, nhưng Machiavelli cứ kéo hắn giật lùi ra sau, tránh xa chiếc xe hơi. Anh mất trí hả? Tay tiến sĩ rít lên. Một vụ kính nổ bất thình lình làm Dagon văng mạnh vào tấm kính chắn gió. Nó tuột khỏi mui xe và đập xuống đất ngay bên cạnh Machiavelli và Dee, nhưng pháp sư không hề liếc mắt theo hướng nó. Hắn nhìn thấy chính thứ làm tai người Ý kinh hoàng. Nidhogg lao xuống dưới con hẻm hướng thẳng về phía bọn chúng, đứng cao nghèo trên hai cái chân sau mạnh mẽ. Trèo lơ lửng nơi những cái vuốt ở chân trước của nó là một hình thủ mềm rũ với mái tóc đỏ. Lùi lại, Machiavelli hét lớn, lăn mình xuống đất, kéo đi theo hắn. Nidhogg giẫm đẻ chiếc xe hơi dài màu đen do Đức sản xuất, một chân sau giáng xuống ngay giữa mui xe, nghiêng nát nó bẹp dí xuống vỉa hè. Cửa sổ nổ, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe như những mảnh bom khi chiếc xe hơi oằn xuống ngay giữa, bánh trước và bánh sau văng bổng lên trời. Sinh vật đó biến mất vào màn đêm. Tích tắc sau, một Decius mặc đồ trắng gần như bay trên những gì còn lại của chiếc xe, vượt qua đó chỉ bằng một cú nhảy duy nhất rồi phóng vọt theo sinh vật kia. Dagon, Machiavelli thì thầm, lăn người qua. Dagon, anh đâu rồi? Tôi đây. Tay tài xế gọn gàng đứng lên, phủi những mảnh kính vỡ lấp lánh trên bộ đồ đen. Nó tháo cắp kính râm bị nứt ra và vứt xuống đất, những màu sắc cầu vồng chảy qua đôi mắt không chớp của nó. Nidhogg đang giữ Skathach, nó vừa nói vừa nới lỏng cả vạt đen và thò tay mở nút áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng. Cô ả chết chưa? Machiavelli hỏi. Tôi chỉ tin Skathach chết khi nào tận mắt nhìn thấy. Tán thành, qua bấy nhiêu năm đã có quá nhiều báo cáo nói về cái chết của ả, và rồi cô ả lại trỗi dậy, chúng ta cần phải thấy được thi thể. Đi bước ra khỏi vùng nước nhỏ đầy bồn, hắn nghi ngờ Machiavelli hẳn đã cố tình đẩy hắn vào đó. Hắn lắp nước khỏi chiếc giày. Nếu Nidhogg có cô ả, thì bóng tối chỉ có nước chết, chúng ta đã thành công. Còn mắt cá của Dagon xoay xuống nhìn vào mặt pháp sư. Ông là tên ngốc ngạo mạn mắt mờ, có cái gì trong nhà đã làm Nidhogg sợ hãi, đó là lý do tại sao nó lại bỏ chạy, và cái đó không thể là bóng tối vì nó đã giữ cô ả rồi. Và hãy nhớ lại đi, đây là một sinh vật không dễ gì sợ hãi. Ba Decius đã vào nhà và chỉ có một đi ra. Một điều thật kinh khủng đã xảy ra trong đó. Dagon nói đúng, đây là một thảm họa, chúng ta cần xem lại chiến lược của mình. Machiavelli quay sang tay tài xế. Tôi đã hứa với anh, nếu Decius thất bại, thì Skathach là của anh. Dagon gật đầu, và ông luôn luôn giữ lời. Anh đã ở bên tôi, tính đến nay, đã gần 400 năm. Anh luôn trung thành, và tôi nợ anh cả đời tôi, lẫn tự do của tôi. Anh không phải phục vụ tôi nữa. Machiavelli nói một cách trang trọng. Hãy đi tìm thi thể của bóng tối. Và nếu cô ả vẫn còn sống, anh biết phải làm gì rồi đó. Rời thì đi đi, và hãy bình an nhé anh bạn già. Dagon quay đi. Rồi thình lình, nó dừng lại và ngoái nhìn Machiavelli. Ông đã... Machiavelli mỉm cười. Bạn già, hãy cẩn thận, hắn nói dịu dàng. Bóng tối không dễ gì gặp nguy hiểm và cô ả đã giết qua nhiều những bạn bè của tôi. Dagon gật đầu. Nó tháo giày, vớ để lộ ra bàn chân ba ngón có màng. Nidhogg sẽ hướng về phía dòng sông. Bất ngờ, cái miệng đầy răng của Dagon há ra, có lẽ là một nụ cười. Mà nước lại là nhà tôi. Rồi nó nhảy vào bóng đêm, rồi chân trần vỗ bèm bẹp xuống vỉa hè. Machiavelli ngoái ra sau, liếc nhìn về phía ngôi nhà. Dagon đúng, có cái gì đã làm Nidhogg sợ hãi? Điều gì đã xảy ra trong đó? Và hai Dicia kia đâu? Tiếng bước chân khua ồn ào trên hè phố, và đột nhiên George Newman lao ra khỏi con hẻm, thanh kiếm đá trong tay tuôn ra những dải lửa vàng ánh sáng. Không liếc nhìn sang phải hay sang trái gì hết, cậu chạy vòng qua chiếc xe bị phá hỏng và lần theo dấu tích dễ nhận diện là những tiếng còi xe báo động dọc con đường con quỷ đi qua. Machiavelli nhìn đi. Tôi nghĩ đó là thằng nhát người Mỹ. Đi gật đầu. Ông có thấy nó đang cầm cái gì không? Trông như một thanh kiếm. Hắn nói chậm rãi. Một thanh kiếm đá. Chắc nó không phải là thanh Excalibur chứ? Không phải thanh Excalibur. Đi nói ngắn gọn. Rõ ràng, đó là một lưỡi kiếm đá màu xám. Đó không phải là Excalibur. Sao ông biết? Machiavelli gặng hỏi. Đi lần tay dưới áo khoác và rút ra một thanh kiếm ngắn, một vũ khí cùng bộ với thứ vũ khí George mang. Lưỡi kiếm rung lên, kêu dự dừ rất nhẹ, gần như không thể cảm nhận được. Bởi vì tôi đang giữ Excalibur. Đi nói, thằng nhỏ đang giữ thanh kiếm sinh đôi của nó, Clarence. Chúng tôi luôn nghi ngờ là Flamel đang giữ thanh kiếm này mà. Machiavelli nhắm mắt và ngửa mặt lên trời. Clarence không ngạc nhiên khi Nidhogg bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Hắn lắc đầu. Đêm nay có thể còn gì tồi tệ hơn nữa không? Điện thoại của Dee lại rung lên và cả hai người đàn ông nhảy nhổm lên. Pháp sư gần như bẻ gãy cái điện thoại ra làm hai. Cái gì? Hắn hầm hè. Hắn lắng nghe một lát rồi đóng điện thoại nhẹ nhàng và khi nói lại, tiếng hắn còn hơn một lời thì thầm. Perenelle đã trốn thoát. Bà ta đã chạy khỏi Alcatraz. Lắc dầu, Machiavelli quay người đi bộ xuống con hẻm hướng về phía Champs-Élysées. Câu hỏi đã có lời giải đáp. Đêm nay đúng là càng lúc càng tồi tệ hơn nhiều. Nicolas Flamel làm Machiavelli sợ, nhưng Perenelle khiến hắn kinh hoàng. Tôi không phải là đứa con gái nhỏ. Và tôi còn biết nhiều thứ nữa, chứ không phải chỉ là pháp thuật lửa, Dicia. Cái tên bật ra khỏi đầu cô và đột nhiên Sophie biết mọi thứ bà phù thủy đã biết về những sinh vật này. Bà phù thủy xem thường chúng. Tôi biết cô là ai? Cô bé thốt lên, đôi mắt lóe sáng một ánh bạc kỳ dị. Những Valkyrie. Thậm chí chỉ xét trong số các Elder thôi thì Dicia cũng đã có nhiều khác biệt. Chúng không bao giờ sống ở Danutalis mà cứ bám giết các vùng đất phía Bắc ở đỉnh thế giới, quen thuộc với những cơn gió rét cóng và lớp lớp nước đá từ những trận mưa băng tuyết. Trong nhiều thế kỷ kinh khủng sau tự mất tích của Danutalis, thế giới này thay đổi trục của nó và thời cực lạnh này đã bao trùm gần như toàn bộ trái đất. Những dải băng từ phía Bắc và phía Nam tan chảy qua mọi cảnh vật, đẩy con người vào một vành đai xanh không bị đóng băng mỏng dính nằm quanh xích đạo. Toàn bộ các nền văn minh đều biến mất, bị tàn phá bởi mô hình thời tiết thay đổi, bệnh tật và đói kém. Mực nước biển dâng cao, lũ lụt tràn vào các thành phố ven biển, làm phong cảnh biến dạng, trong khi ở các vùng nội địa, băng hà xâm lấn quét sạch mọi dấu vết của các thành phố và làng mạc. Chẳng mấy chốc, Dicia khám phá ra rằng những kỹ năng sống còn của chúng trong khí hậu khắc nghiệt phía Bắc đã cho chúng một thuận lợi đặc biệt hơn các giống loài khác và nền văn minh không thể đương đầu với mùa đông chết chóc không bao giờ dứt. Bè lũ các chiến binh nữ hoang dại nhanh chóng giành gần hết vùng phía Bắc, bắt những thành phố vừa thoát khỏi băng hà phải làm nô lệ. Chúng tiêu diệt không thương xót tất cả những ai chống cự lại chúng, và không lâu sau, Dicia có cái tên thứ hai, Valkyrie, nữ thần báo tử. Rất nhanh các Valkyrie kiểm soát một đế quốc băng giá, bao gồm hầu như toàn bộ Bắc Bán Cầu. Chúng buộc những nô lệ mang dáng vóc con người phải tôn kính chúng như những vị thần và thậm chí đòi buộc những vật hiến tế. Những cuộc khởi nghĩa bị triệt hạ tàn nhẫn. Khi kỷ băng hà siết chặt gọng kiềm hơn, cũng là lúc Dicia bắt đầu nhìn xa hơn về phía nam, đặt tầm mắt chúng lên những phần còn sót lại của nền văn minh đang phải sống rất chật vật lúc bấy giờ.